Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, bổn tọa chân hoạt. Là đêm, Mặc Nhiên chống cằm nhìn vách tường. Một tường chi cách chính là Sở Vãn Ninh cùng Tiết Mông phòng ngủ. Sư muội ái sạch sẽ, tắm rửa quần áo xếp chỉnh tề tề bãi trên giường. Mặt liền cái nếp gấp đều không có. Rồi sau đó liền đi xuống lầu làm tiểu nhị đưa nước ấm đi lên tắm rửa. Này khách điếm cách âm cũng không phải đặc biệt hảo. Trong phòng tĩnh, là có thể mơ hồ nghe được bên cạnh động tĩnh. Sở Vãn Ninh tựa hồ nói câu cái gì. Nghe không rõ lắm ân y, nhưng ngay sau đó Tiết Mông thanh âm liền vang lên. Hình như là khẩn điểm ân y, Mặc Nhiên chó con lỗ tai xẹt một tiếng dựng lên. Giật giật, cách vách Tiểu Phượng Hoàng nói. Sư tôn, có đau hay không? Ngoặc kép, không đáng ngại. Ngươi tiếp tục đi, ta nhẹ một chút. Làm đau ngươi ngươi cùng ta nói, rong dài. Phải làm liền làm. Không làm liền tính, Mặc Nhiên hoảng sợ mà mở to hai mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng biết cách vách này hai người tuyệt không khả năng. Nhưng đây là cái gì đối thoại? Bọn họ đang làm gì? Chó con lỗ tai đều phải ghé vào trên vách tường. Có thể nghe được quần áo mơ hồ tương sát thanh. Lại cẩn thận một chút. Thậm chí mà nghe được Sở Vãn Ninh áp lực kêu rên. Thanh âm này, hắn từng bao nhiêu lần ở trên giường nghe được Sở Vãn Ninh phát ra quá. Hắn vị kia sư tôn thực sảng hoặc là rất đau thời điểm. Đều không muốn hé răng, luôn là chết cắn môi dưới, mắt đuôi hàm chứa ẩm ướt ướt hồng. Lúc này chỉ cần lại dùng lực, là có thể nghe được Sở Vãn Ninh cổ họng rách nát thấp xuyễn. Chờ một chút, Sở Vãn Ninh tiếng nói khàn, trầm thấp nói, nơi đó, ngươi đừng đụng, hảo. Tiết Mông do dự một chút. Nhỏ giọng nói, kia sư tôn ngươi, chính ngươi tới, ân, nơi nào, cái gì lung tung rối loạn, nơi nào đừng đụng, cái gì chính mình tới, hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì. Mặc Nhiên mặt đều đen, chờ phản ứng lại đây. Hắn đã gõ vang lên cách vách cửa phòng. Bên trong truyền đến một trận vội vàng dị vang. Chó con sắc mặt càng kém, nhắc tới một hơi nói, sư tôn, các ngươi. Môn kéo kẹt một tiếng khai. Tiết Mông áo mũ chỉnh tề mà đứng ở bên trong, trong tay còn cầm nửa thanh dính vết máu băng gạc. Chính híp mắt, vẻ mặt không thể hiểu được mà trừng mắt chính mình. Làm gì? Đại buổi tối hô hô quát quát, đâm quỷ ngươi. Mặc Nhiên miệng trương trương, lại thực xuẩn mà nhắm lại, ánh mắt lướt qua Tiết Mông, nhìn đến Sở Vãn Ninh ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn bãi mới tinh băng gạc cùng thuốc trị thương. Các ngươi đây là ở? Tiết Mông chừng hắn, thượng dược a, sư tôn trên vai thương còn không có hảo thấu, mấy ngày không đổi dược, có mấy cái miệng vết thương lại buồn hỏng rồi. Mặc Nhiên ngoặc kép, hắn ngốc ngờ nghịch hỏi, kia thật chặt là thật chặt. Tiết Mông ninh khởi mày, suy nghĩ trong chốc lát, nga, băng gạc a, phía trước chói thật chặt, có chút huyết dính miệng vết thương, suýt nữa lộng không xuống dưới. Hắn nói đến một nửa, bỗng nhiên dừng lại, có chút hồ nghi mà đánh giá Mặc Nhiên hai mắt. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện? Mặc Nhiên mắt trợn trắng, miễn cưỡng thu thập chính mình đã chật vật bất kham mặt mũi. Này khách điếm tấm ngăn như vậy mỏng, ai nghe lén? Không tin ngươi đi bên cạnh nghe một chút xem. Dán tường nói liền tiếng hít thở đều có thể nghe rõ, nga, phải không? Tiết Mông gật gật đầu. Một lát sau lại cảm thấy không thích hợp, ngoặc kép, từ từ, ngươi như thế nào biết, ngươi dán tường nghe qua, Mặc Nhiên, ngoặc kép, Tiết Mông giận dữ, Mặc Vi Vũ, ngươi hảo biến thái. Mặc Nhiên cả giận nói, ai biết ngươi có thể hay không đối sư tôn làm ra cái gì cầm thú không bằng sự tình. Tiết Mông là cái thuần khiết người, tại đây nói hồn nhiên không biết, cũng không minh bạch Mặc Nhiên đang nói cái gì, vì thế càng thêm tức giận, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì, quay đầu lại ủy khuất nói. Sư tôn, ngươi xem hắn, Sở Vãn Ninh phủ thêm áo ngoài, hợp lại lỏng lẻo vạt áo, một bên lý tóc, một bên lãnh lãnh đạm đạm mà đi tới, trên dưới đánh giá Mặc Nhiên hai mắt, chuyện gì, ta cách vách nghe được. Mặc Nhiên ấp úng, căng ra đầu, kia cái gì, ta cho rằng Tiết Mông khi dễ ngươi, cái gì? Sở Vãn Ninh vẫn chưa nghe hiểu, hắn nheo lại đôi mắt, ai khi dễ ta? Mặc Nhiên hận không thể chịu chính mình một tát tai, ngoặc kép. Chính xấu hổ không thôi mà cho nhau đối diện. Sư muội lên đây. A Nhiên, ngươi như thế nào ở sư tôn cửa phòng? Ta, ách, Mặc Nhiên càng nghẹn. Cái kia, có chút hiểu lầm ân y, sư muội cười nói. Kia hiểu lầm giải quyết sao? Giải quyết, Mặc Nhiên liên tục nói. Sư muội, ngươi không phải làm tiểu nhị đưa nước ấm đi lên tắm rửa sao? Sư tôn cũng còn không có tẩy đi. Ta lại đi dưới lầu làm cho bọn họ lại nhiều đưa một chút, sư muội nói. Không cần, hắn lấy ra bốn con nam trúc tiểu mộc bài. Mỉm cười nói, tiểu nhị nói, Này khách, điếm bên cạnh có cái thiên nhiên suối nước nóng canh. Chủ quán tu thành chuyên môn nhà tắm ẩn y, cầm cái này thẻ bài là có thể đi giặt sạch. Cho các ngươi một người một cái, Mặc Nhiên cảm thấy chính mình một cái đoạn tụ. Thật sự không hẳn là cùng mặt khác ba người một đạo đi phao tắm ẩn y tiết mông còn chưa tính. Sư muội ở trong mắt hắn thánh khiết như thần chỉ. Không dám nghĩ lại, nhưng là Sở Vãn Ninh hắn là biết đến. Liền từ trọng sinh sau vài lần thân mật tiếp xúc tới xem. Chính mình vô cùng có khả năng vừa thấy hắn cởi quần áo liền đầu óc phạm trừu. Mặc Nhiên lập tức che mặt nói. Ta không đi, tiết mông đại kinh thất sắc. Ngươi không tắm rửa liền ngủ. Như vậy giờ, Mặc Nhiên nói. Ta làm tiểu nhị đưa nước ấm đi lên, sư muội Mạc Danh nói. Này khách điếm không thiêu nước ấm. Sở hữu khách nhân đều là đi suối nước nóng canh phao tắm nha, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, không có cách nào. Mặc Nhiên chỉ phải theo chân bọn họ một đạo cầm tắm rửa quần áo. Đi suối nước nóng canh phao tắm ẩn y này khách điếm đảo cũng biết gặp may. Minh Bạch tới đây chỗ phần lớn đều là đi Kim Thành chỉ cầu kiếm đạo sĩ. Bởi vậy dứt khoát cấp nhà tắm đặt tên kêu Kim Thành Húc Ánh. Thảo cái cắt đầu, Mặc Nhiên sợ chính mình ngất đi. Không dám cùng với dư hai người đụng phải. Vội vàng đem xiêm y thay đổi. Bên hông kín mít triển điều khăn tắm. Chính mình trước chạy tới trong bồn tắm. Tìm cái yên lặng địa phương phao hạ. Bởi vì đã thực đã muộn. Trong bồn tắm cũng không có vài người. Giải rác mà còn đều phân bộ ở rất xa địa phương. Mặc Nhiên trên đầu đỉnh khối khăn lông trắng. Đem cả người cộng thêm nửa khuôn mặt đều trầm ở mặt nước hạ. Vừa phun khí, lộc cộc mạo phao phao. Người đầu tiên thay quần áo xong. Trần trụi, lỏa mà bước chân dài ra tới. Mặc Nhiên nhìn trộm liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, là tiết mông. Tiết công tử tuy rằng tuấn Mỹ, nhưng dù sao không phải đạp tiên quân đồ ăn. Hai người liếc nhau, tiết mông chiều hắn chỉ. Ngươi ly ta xa một chút, làm gì? Chê ngươi giờ, Mặc Nhiên. Ha ha, nhà tắm nội sương mù mê mang. Lại quá trong chốc lát, đang ở lấy bồ kết trà lau thân mình tiết mông bỗng nhiên nói. Sư tôn, bên này, Mặc Nhiên nửa khuôn mặt đều ở trong nước. Nghe vậy thiếu chút nữa bị sặc đến. Tuy rằng minh bạch chính mình không nên nhiều xem, nhưng ánh mắt vẫn cứ không tự chủ được mà hướng trên bờ nhìn lại. Này liếc mắt một cái cũng thật muốn mệnh. Mặc Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc uống lên hai khẩu nước tắm đi vào. Hắn bất chấp ghê tởm, vội vàng đem chính mình tiềm đến càng sâu, chỉ lộ ra một đôi mắt ở trên mặt nước. Hắn như thế nào cũng không có dự đoán được. Sở Vãn Ninh cùng sư muội là cùng nhau ra tới. Hai người, một cái tinh tế nhu mỹ, khoác màu đen tóc dài, bọc khăn tắm. Đúng là sư muội, Mặc Nhiên nguyên bản hẳn là nhất tưởng nhìn lén hắn. Nhưng cuối cùng thế nhưng chỉ vội vàng liếc mắt một cái liền đi qua. Hắn thật sự là kính sư muội như minh nguyệt. Không dám trước công chúng tùy ý nhìn chằm Semonser, nhưng một cái cao gầy lạnh lùng. Vai rộng eo thon, thân thể rắn chắc da thịt căng chặt. Đúng là Sở Vãn Ninh. Hắn dựng cao đuôi ngựa, khoác kiện to rộng màu trắng áo tắm dài. Toàn thân che đều tính kín mít. Duy độc quần áo thật sự là quá rộng chút. Vạt áo chỗ vẫn cứ không có kéo chặt, lỏa lộ ra tảng lớn bóng loáng khẩn thật ngực. Mặc Nhiên trừng mắt hắn, cảm thấy chính mình cả người đều phải bị suối nước nóng buồn chết. Nấu chín, tưởng đem ánh mắt rời đi, nhưng đôi mắt chính là không nghe lời, thẳng lăng lăng mà rời không ra một chút ít. Bên tai chậm rãi liền đỏ, cách mờ mịt sương mù. Sở Vãn Ninh tựa hồ là nhìn hắn một cái, lại tựa hồ không thấy, tùy ý cấp chính mình bọc băng gạc vị trí thượng một tầng không thấm nước kết giới. Rồi sau đó mại túc đạp nhập suối nước nóng chung, vạt áo phập phềnh, hành động gian có thể nhìn đến hắn hai chân, quả nhiên là đường cong khẩn kỳ, đều thẳng thon dài. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn rốt cuộc chịu không nổi, nhắm mắt lại toàn bộ đều chìm tới rồi đáy nước, cho dù có bên hông khăn tắm ngăn cản, chính mình như vậy phản ứng cũng quá. Mặc Nhiên cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, hắn là thật sự không thích Sở Vãn Ninh, hận cực kỳ Sở Vãn Ninh, chính là cố tình thân thể nhớ rõ đã từng phiên vân phúc vũ. Nhớ rõ những cái đó có thể đem thiết cốt ăn mòn thành nhu tình thất hồn triền miên. Cũng nhớ rõ bọn họ chi gian sở hữu những cái đó mặt đỏ tim đập. Vớ vẩn không cấm sự tình. Hầu kết lăn lộn, nội tâm thiên nhân giao chiến. Mặc Nhiên cuối cùng thật sự đều mau cấp khóc. Hắn sợ lần đầu tiên như vậy khinh thường chính mình. Như thế nào cứ như vậy? Sư muội còn ở trước mắt đâu? Chính mình đối với Sở Vãn Ninh phát rối loạn tâm thần tính cái gì? Liền tính kiếp trước ra thịt thân cận, cá nước thân mật. Cũng đều là chuyện quá khứ. Chính mình lại như vậy nhớ Sở Vãn Ninh thân thể. Đối sư muội tính cái gì? Nhiều không tôn trọng nhân gia. Nhiều không hảo a. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, áp chế tà niệm nửa ngày. Mặc Nhiên mới cuối cùng đem bụng nhỏ một cổ tà hỏa cấp đè ép đi xuống. Lúc này mới bỗng chốc thoát ra mặt nước. Lắc lắc bọt nước. lấy khăn lông lau khô trên mặt thủy, mở một đôi mê mang hai mắt, không nghiêng không lệch, đối diện thượng Sở Vãn Ninh khuôn mặt, hơn nữa vừa mới một đầu thủy, đều ném ở Sở Vãn Ninh trên mặt, lúc này một giọt nước chính lắc lư đến chảy xuống tới. Bỗng dưng xông vào hắn đen nhánh sắc bén lông mày, sau đó lại một chút mà chảy xuống tới, cơ hồ muốn tích tiến kia xinh đẹp mắt phượng. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, mặc nhiên, ngoặc kép, này thật là quá không ổn. Chính mình vừa mới tiềm tàng đáy nước nín thở, nhìn không thấy chung quanh tình huống. Sở Vãn Ninh cũng hoàn toàn không biết Mặc Nhiên tiềm tàng vị trí này. Lo chính mình lại đây muốn bắt Huân Hương hộp, kết quả Huân Hương còn không có bắt được, bị bỗng nhiên trồi lên tới người bắn đầy mặt thủy. Này suối nước nóng rất sâu, sức nổi không nhỏ, Mặc Nhiên một vượng đầu vượng não, liền chuẩn bị sau này lui. Kết quả dưới chân vừa chợt, không nghiêng không lệch ngã vào Sở Vãn Ninh trong lòng ngực. À, ngoặc kép ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay tiểu kịch trường ngươi trong tai thế giới cùng ta không giống nhau Phượng Hoàng Nhi. Hình như là khẩn điểm ân y chó con. Phượng Hoàng Nhi, sư tôn, có đau hay không? Đại Bạch Miêu, không đáng ngại, ngươi tiếp tục đi. Phượng Hoàng Nhi, ta nhẹ một chút, làm đau ngươi cùng ta nói. Đại Bạch Miêu, rong dài, phải làm liền làm, không làm liền tính. Chó con, gâu gâu gâu, bù nhóm đang làm cái gì? Giận, gâu gâu gâu, Phượng Hoàng Nhi, à... Ta tự cấp sư tôn niết vai à, chó con, kia khẩn chút là chỉ, Phượng Hoàng Nhi, bả vai cơ bắp khẩn trương, bằng không ngươi tưởng cái gì, chó con, nhiều năm sau, Tuấn Tiếu uy vũ Husky, tồn tại loại này sinh vật sao, hình như là khẩn điểm ân y Phượng Hoàng Nhi, Husky, sư tôn, có đau hay không, Đại Bạch Miêu, không đáng ngại, ngươi tiếp tục đi, Husky, ta nhẹ một chút, làm đau ngươi cùng ta nói, Đại Bạch Miêu, rong dài. Phải làm liền làm, không làm liền tính. Phượng Hoàng Nhi ở cửa suy nghĩ một lát, kết luận Husky là tự cấp sư tôn niết vai. Ai tương đương xuẩn ha tay kính thật đại nha. Tiểu Phượng Hoàng mắt trợn trắng, nghĩ như thế đến, niết cái bả vai mà thôi. Sư tôn thanh âm đều giống như có điểm khan khàn. Kém bình, kém bình, hắn run run lông chim đi rồi. Cũng không biết chính mình sai mất một cái anh điểu cứu chủ cơ hội. Bất đắc dĩ buông tay. Hết chương.